Sử thượng tối ngưu phò mã ra. Chương 123, bảy mưu. Góc truyện audio.com. Trần Nguyên vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói: "Ngươi không nên nói vậy. Đám bọn họ xảy ra chuyện là do công chúa kia thấy bản trưởng quầy có tài, chỉ cho ta một đại đạo để đi, nói không chừng ông trời chiếu cố, có thể ở Liêu quốc làm quan to nhất phẩm. Chuyện tốt mà, sao các ngươi coi đó là khó khăn?" Tất cả mọi người không biết nói cái gì cho phải. Hồ Tĩnh bỗng nhiên rất kiên quyết nói: "Đại ca, để cho mọi người đi trước, sau đó ta với ngươi cùng trốn." Dương Văn Quảng cũng nhảy ra ngoài nói: "Đúng, cùng lắm thì chúng ta giết ra khỏi thành Yên Kinh." Trần Nguyên bị hai người bọn họ dọa đến hoảng sợ. Hai người bọn họ là cao thủ hiệp khách, thật sự có thể làm ra chuyện như vậy. Nhưng Trần Thế Mỹ tay trói gà không chặt, giết ra khỏi thành Yên Kinh, chỉ có thể đợi mộng tưởng đến kiếp sau thôi. Cái này không dễ chơi. Hắn chau mày nói: "Đừng choáng váng, hiện tại không có gì không tốt. Mọi người chúng ta đều bình an vô sự. Chúng ta còn phải dựa theo kế hoạch của chúng ta để đi buôn bán. Nếu như thu mua xong da dê, để các ngươi trở về trước. Về phần ta sao, ngày sau tìm một cơ hội từ quan, sau đó về Đại Tống. Còn làm thêm chức trưởng quầy các ngươi là được rồi. Đúng không?" Dương Văn Quảng do dự một chút. "Trưởng quầy, ngươi thực sự có ý định làm quan Liêu quốc sao?" Trần Nguyên gật đầu, "Ừm, Tiểu Văn, nếu như ngươi muốn rời đi, hiện tại có thể đi, trở lại Đại Tống, đi địa phương ngươi nên đi." Hắn rất hy vọng Dương Văn Quảng có thể rời đi vào lúc này. Bàng Hỉ cũng nghĩ như vậy, bởi vì Dương Văn Quảng chính là một quả bom, nơi này là Yên Kinh, một khi thân phận của hắn bị người khám phá, một đám người này sẽ gặp phải tai họa ngập đầu. Hết lần này tới lần khác, Dương Văn Quảng còn rất nghĩa khí, đã đạt đến một trình độ nào đó. Mặc dù trong lòng có chút khúc mắc đối với việc Trần Nguyên làm quan Liêu quốc, nhưng hắn nghĩ đến, Trần Nguyên làm như vậy, hoàn toàn là cứu vì bọn tiểu nhị gia. Nếu hiện tại mình rời đi, giống như có chút không quá trượng nghĩa. Vì vậy Dương Văn Quảng càng rụt đầu trở về, tỏ vẻ chính mình sẽ không rời đi. Mọi người đang trong lúc sầu muộn, một hộ vệ quân Tống lách qua bên cạnh, đi lên nói: "Trần trưởng quỹ, là chúng ta liên lụy mọi người. Ngươi yên tâm, cho dù ngươi trở thành quan Liêu quốc, trong lòng mọi người đều hiểu, ngươi là người tốt." Trần Nguyên xem xét, chính là đội trưởng bảo vệ, ngày hôm qua cùng với mình đánh người đảng hạng. Đội trưởng kia tiếp tục nói: "Thật sự rất cảm tạ các ngươi. Bằng không, ngày hôm qua, người bị đánh chính là chúng ta." Trần Nguyên đánh mắt về phía Bàng Hỉ, sau đó vẫy mọi người lui ra, nói: "Mọi người tản ra đi, thật sự không có cái đại sự gì. Hơn nữa, ngày hôm qua cũng là ta làm cho các ngươi đánh nhau. Xảy ra chuyện, ta chịu trách nhiệm, đó là thiên kinh địa nghĩa. Đều về nghỉ ngơi đi." Bàng Hỉ cũng theo chân nói: "Tản ra đi, đều trở về, để cho trưởng quầy yên tĩnh một chút." Dương Văn Quảng và A Mộc Đại mang theo đám tiểu nhị sa phu tản đi rồi. Hồ Tĩnh lại đi theo sau lưng Trần Nguyên như cũ. Trần Nguyên ôm quyền về hướng đội trưởng kia, nói: "Còn không biết quân gia tên gì, nếu không bận, xin mời quân gia uống một chén rượu, có được hay không?" Đội trưởng kia vội vàng lắc đầu, nói: "Trưởng quầy nói như vậy là không được. Tình nghĩa hôm qua, tuy Tống đại nhân không nói, nhưng là trong lòng huynh đệ chúng ta đều hiểu. Tại hạ tên Đỗ Trọng, trưởng quầy hô tên của ta là được rồi." Trần Nguyên quay đầu lại liếc qua Hồ Tĩnh, nói: "Ngươi cũng đi nghỉ ngơi đi." Hồ Tĩnh thoáng sững sờ một tí, nói thật: "Dương Văn Quảng và A Mộc Đại, còn có những tiểu nhị kia, không cảm thấy cái gì." Nhưng Hồ Tĩnh rõ ràng cảm giác được, Trần Nguyên có chuyện gì gạt nàng. Đặc biệt là khi đi vào Yên Kinh, Trần Nguyên và Bàng Hỉ bí mật tiếp xúc càng ngày càng nhiều. Nhiều khi hai người vụng trộm trốn đi thương lượng cái gì đó, cũng để cho người bên ngoài biết rõ, kể cả chính mình. Do dự một chút, Hồ Tĩnh vốn định lên tiếng hỏi rõ ràng hiện tại, nhưng nghĩ đến việc Trần Nguyên đã nói, có vấn đề gì, chờ hắn trở về phòng rồi nói. vậy mới cố cưỡng ép đè lòng hiếu kỳ của mình xuống. Rất nhu thuận mà xoay người đi lên lầu. Trần Nguyên lúc này mới hỏi Đỗ Trọng kia. Đỗ gia, sao hôm nay không thấy ngươi cùng Tống Đại Nhân đi ra ngoài vậy? Đỗ Trọng thở dài thật sâu. Ai, trưởng quầy, chúng ta tới một chuyến này, là có nhiệm vụ đặc biệt, không tiện nói rõ cùng ngài. Xin hãy tha lỗi, chỉ là, làm sự tình không quá thuận lợi, cho nên tất cả mọi người không có tâm tình gì đi ra ngoài. Mà ngay cả Tống Đại Nhân, đêm qua cũng dị thường phiền muộn. Trần Nguyên cùng Bàng Hỉ liếc nhìn nhau, sau đó nói, đã không tiện nói thì đừng nói. Đỗ gia, không bằng như vậy, ngươi gọi mấy huynh đệ ngươi thân thiết xuống, ta mời khách, chúng ta uống một chén. Như thế nào? Đỗ Trọng vội vàng khoát tay nói. Cái này không được, hiện tại chúng ta tùy thời đều chờ đợi mệnh lệnh, thật sự không phải là không để cho trưởng quầy mặt mũi. Chỉ là chúng ta thật sự không thể uống rượu. Xin hãy tha lỗi, bộ dạng Trần Nguyên rất thất vọng, nói, ai nha, cái đó quá là đáng tiếc, đã như vậy, hôm nào chúng ta uống được không? Đợi lúc nào Đỗ huynh có thể uống rượu rồi, tại hạ tất nhiên sẽ mời ngươi chè chén một trận. Đỗ Trọng ôm quyền nói cảm ơn, đa tạ thịnh tình của trưởng quỹ, đến lúc đó, tại hạ nhất định phụng bồi. Nói xong, liếc tròng mắt nhìn thoáng qua hướng ngoài cửa. Sau đó lại nói, trưởng quầy, các ngươi ngồi ở chỗ này, ta ra ngoài xem Tống Đại Nhân đã trở lại hay chưa? Hắn đi rồi, Bàng Hỉ nhỏ giọng nói, xem ra Tống Kỳ kia tiến triển không phải quá thuận lợi. Khóe miệng Trần Nguyên nổi lên một tia cười âm trầm, ngồi ở cái bàn bên cạnh, đầu đưa đến gần Bàng Hỉ, nhỏ giọng nói, nhưng hắn có thể làm cho chúng ta chút chuyện. Bàng Hỉ kéo ghế một phát, ngồi xuống tại bên người Trần Nguyên, ý của ngươi là, giết Tống Kỳ, ta cũng nghĩ như vậy, người đảng hạng đã đến thời gian rất lâu rồi, bọn hắn hoạt động cực kỳ lợi hại, mà Trần Nguyên và Bàng Hỉ, cho tới bây giờ, ít nhất ngay cả một chút manh mối đều chưa mò được đến. Có thể nói, trong trò chơi này, mình đã rớt lại phía sau rồi, cho nên việc cấp bách là nghĩ biện pháp để trò chơi này hơi thay đổi thoáng một tí. Ít nhất là để cho song phương đều đứng ở một hàng. Lúc đó bọn hắn mới có cơ hội. Giết Tống Kỳ, người Liêu Quốc khẳng định sẽ hoài nghi là đảng hạng người làm. Không ai lại đi hoài nghi đến trên người Trần Nguyên. Hơn nữa Tống Kỳ là đại biểu sứ đoàn Đại Tống. Nếu hắn bị giết tại Yên Kinh rồi. Trừ phi hiện tại Liêu Hứng Tông đã quyết định liên hợp cùng người đảng hạng. Cùng nhau khai chiến đối với Tống Triều. Nếu không, ít nhất phải cho Tống Triều một cái công đạo, những cố gắng trước kia của người đảng hạng, sẽ thành kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Cho nên trong mắt Bàng Hỉ, Tống Kỳ, hiện tại thật sự có chút ít tác dụng. Trần Nguyên lại khẽ lắc đầu, tướng quốc đại nhân và thái sư có ý tứ là khiến cho Tống Kỳ thua. Nếu như ngươi giết hắn, hắn liền thành anh hùng rồi, hắn sẽ thắng. Bàng Hỉ tưởng tượng, cũng rất đúng, trong lòng không khỏi bội phục Trần Nguyên, hắn nhìn vấn đề luôn nhanh hơn một bước so với chính mình. Lập tức hỏi, chúng ta nên làm như thế nào? Trần Nguyên suy nghĩ một chút nói, khuya hôm nay ngươi đi ám sát hắn, nhớ kỹ, không được giết chết, làm ra bộ dáng là được rồi, ngươi tìm cái cớ để cho người khác không cần phải hoài nghi ngươi. Khuya hôm nay ta trở về muộn một ít. Như vậy sẽ không người nào có thể nghĩ đến là chúng ta làm. Về phần làm như thế nào, không cần ta dạy cho ngươi chứ. Bàng Hỉ gật đầu, yên tâm, ta tới, chính là giúp ngươi làm những chuyện này. Một hồi âm mưu, cứ như vậy sinh ra trong khách điếm xa hoa nhất Liêu Quốc. Cái âm mưu nho nhỏ này, chỉ là một bước bắt đầu, cũng chỉ là một trong vô số âm mưu, bên trong trò chơi này. Trần Nguyên biết rõ, mỗi trò chơi có phương thức, phương pháp bất đồng, nhưng là mục đích tuyệt đối giống nhau. Chính là làm cho mình thắng, làm cho đối phương thua. Tống Kỳ quá quân tử, hắn chỉ không ngừng nghĩ đến cách, làm như thế nào để cho Đại Tống thắng được trong chuyện này. Lại căn bản không cân nhắc đến việc, làm như thế nào để cho đối thủ thua trận. Nhưng Trần Nguyên lại bất đồng. Chuyện thứ nhất hắn làm, không phải vung chân ra thi chạy với Phương, mà là ép đối phương trước. Đương nhiên, mình cũng phải chuẩn bị. Căn cứ vào hai ngày này dò xét, Trần Nguyên đã nghe rõ ràng một việc. Trên triều đình, gia luật Niết Cô Lỗ là phái cải cách. Trên quân sự, hắn cũng là cực lực chủ trương động thủ về hướng người đảng hạng. Từ trên ý nghĩa này mà nói, giống như hai người có thể hợp tác, thái độ hoàng đế như thế nào, còn chưa thể không biết, gia luật Niết Cô Lỗ bên này, bởi vì đại đa số tinh lực, đều bị sự tình lập hắn làm thái tử kiềm chế rồi. Tăng thêm người đảng hạng kia luôn luôn hoạt động hiệu quả. Hình như là tiếng hô cùng người đảng hạng liên hợp công kích Đại Tống cao hơn một ít. Kế sách của mình thật sự có thể sinh ra phiền toái cho người đảng hạng sao? Hay lại là buộc người Khiết Đan và Lý Nguyên Hạo đi gần nhau thêm? Trần Nguyên cũng không biết, nhưng, hiệu quả gì đi chăng nữa? Phải làm mới biết được, không làm, chỉ có thể là chờ thua trận. Hắn cảm giác áp lực trong lòng mình rất lớn, cần một loại phóng thích. Thời điểm trở lại gian phòng của mình, Hồ Tĩnh ngồi ở trên giường, nhìn hắn tiến đến, nói, Trần đại ca, ta có lời muốn hỏi ngươi. Trần Nguyên không thèm để ý, hỏi, à, muốn nói gì thì cứ nói đi. Hồ Tĩnh bắt đầu chậm rãi đứng dậy, nói, ngươi, có phải là có chuyện gạt ta hay không? Lời này hỏi ra, lại làm cho Trần Nguyên có chút lạnh cả người. Không phải hắn sợ hãi Hồ Tĩnh. Chỉ là cái nha đầu này không có bao nhiêu tâm cơ. Nàng đã nhìn ra được, không phải là mình biểu hiện sai sót ở đâu đó, lại khiến cho ngoại nhân hoài nghi. Trần Nguyên vô cùng sợ, bởi vì một chuyến này hung hiểm thế nào. Trong lòng của hắn cực kỳ rõ ràng, vạn nhất bại lộ, thật sự là đoạn tuyệt cuộc sống. Làm sao ngươi lại hỏi như vậy? Trần Nguyên không trả lời, bởi vì hiện tại hắn phải coi mình là 007. Mặc dù hắn biết mình không có bổn sự của 007, nhưng hắn cũng muốn tin tưởng mình có thể, bằng vào toàn bộ trình độ lớn nhất của bản thân. Hồ Tĩnh từ phía sau nhẹ nhàng ôm eo Trần Nguyên, nói, đại ca, ta nhìn ngươi thường xuyên cùng Bàng Hỉ ở chung một chỗ. Liền đoán ra là các ngươi có chuyện gì muốn gạt người. Có thể nói cùng ta hay không? Ta tin tưởng ngươi là người tốt, những chuyện ngươi làm, ta đều sẽ giúp ngươi. Thì ra nàng là bằng vào mình và Bàng Hỉ thường hay một chỗ mà phỏng đoán. Cái này thật sự để cho Trần Nguyên thở dài một hơi trong lòng. Mình và Bàng Hỉ ở cùng một chỗ thời gian bao lâu? Giống như cũng chỉ có Hồ Tĩnh chú ý tới. Ít nhất không phải mình biểu hiện quá thất thường. Hắn quay đầu lại, cũng nhẹ nhàng ôm eo Hồ Tĩnh, nói, ta thật sự có sự tình gạt ngươi. Không phải ta không muốn nói cho ngươi biết, chỉ là, bây giờ còn chưa phải lúc, ngươi yên tâm, cái gì ta có, đều cho ngươi rồi, ít đồ trong lòng kia, cũng sẽ chậm rãi cho ngươi biết. Nói xong, hai tay nhẹ nhàng dùng sức, cả eo Hồ Tĩnh dán trên người mình. Hồ Tĩnh rõ ràng cảm giác được điểm biến hóa trên thân thể Trần Nguyên. Lấy tay đẩy một chút, một tay Trần Nguyên lại đưa lên trên, bưng lấy cằm của nàng, miệng mạnh mẽ đâm về hướng miệng Hồ Tĩnh. Hồ Tĩnh vội vàng trốn một chút, ai nha, giữa ban ngày ban mặt, ngươi làm gì vậy? Trần Nguyên cảm giác thằng đệ trên người mình kia, đang bị áp lực rất lớn, cần phóng thích, liền kéo sát Hồ Tĩnh lại người mình. Bàn tay thò vào trong áo, tha hồ nhào nặn bánh bao đàn hồi 100, ai quy định nhất định phải làm ở buổi tối. Hồ Tĩnh chỉ chống cự mang tính biểu tượng một chút, chậm rãi ngồi lên trên đùi hắn. Trong đầu của nàng lúc này, tất cả đều đã mơ hồ, miệng không tách ra khỏi miệng Trần Nguyên. Cái miệng mềm mại ướt át đầy mùi hương, rất là mê người. Trần Nguyên ngồi thẳng lên, nhìn nàng, lấy tay nhẹ nhàng mò vành tai và cổ của nàng, tay dưới từ ngực chuyển xuống dưới váy, thẳng đến lúc hô hấp Hồ Tĩnh một lần nữa tràn ngập áp lực. Rốt cục cũng ngã ra giường, Trần Nguyên thì nằm đè lên, Hồ Tĩnh nhắm mắt lại, hai đầu lưỡi dây dưa cùng một chỗ, hai tay Trần Nguyên không nhàn rỗi một chút nào, từng mảnh quần áo vướng víu trên người hai người, cũng bị bỏ đi hết. Phóng ra hết xúc động trong lòng rồi. Trần Nguyên cảm giác tâm tình tốt hơn nhiều, không có thời gian hưởng thụ quá nhiều vuốt ve an ủi. Vội vàng mặc quần áo, chuẩn bị tiến cung đọc sách cùng nhi tử Hoàng đế Liêu Quốc. Hiệu suất xử lý sự tình của Hoàng cung Liêu Quốc có lẽ là rất cao. Nói là nếm qua cơm trưa sẽ phái người tới đón Trần Nguyên tiến cung. Vừa qua khỏi giờ mùi, kiệu nhỏ đã ngừng lại ngay tại cửa ra vào đệ nhất gia. Thái giám phụ trách kiểm tra thân thể kia, cao ngạo bước vào cửa lớn. Trần Thế Mỹ đâu? Trần Nguyên vội vàng đi ra khỏi gian phòng, nói, công công, tiểu nhân ở tại đây. Cái kia thái giám nhìn hắn một cái, cười nói, đi thôi. Trần Nguyên lên tiếng, vâng, không biết vì cái gì. Trần Nguyên cố ý nhìn thoáng qua cái ngón giữa tay trái kia. Cánh tay cùng không có gì khác biệt, nhưng trong mắt Trần Nguyên, luôn đặc biệt khó chịu. Nhưng công công kia không biết Trần Nguyên sợ hãi đối với đầu ngón tay hắn. Hai nắm đấm ôm vào nhau, nói, ta họ Lương, là tổng quản Đông Cung. Ngày sau, chúng ta không thể thiếu được việc lui tới. Còn phải đi đi lại lại nhiều hơn mới được. Trần Nguyên cung kính nói. Đâu có, nếu có thời gian, tiểu nhân chắc chắn đi tiếp tổng quản đại nhân. Nếu ở trong cung có chỗ khôn tốt, mong công công chiếu cố nhiều hơn. Nói xong, quay đầu lại, vung tay lên, bàng hỉ kia vội vàng xuất ra một thỏi vàng 5 lượng. Trần Nguyên tiếp nhận, đưa cho Lương tổng quản kia. Nói, chỉ là tấm lòng nhỏ. Kính xin tổng quản đại nhân vui lòng nhận cho, coi như tiểu nhân tặng cho ngài uống trà. Ánh mắt Lương tổng quản lập tức sáng lên, cười ha ha nói, tiền đồ vô lượng à, tiền đồ có phải là vô lượng hay không? Trần Nguyên không quan tâm, bởi vì hắn căn bản không có ý định ở chỗ này tìm kiếm cái tiền đồ gì. Ngược lại, 5 lượng vàng không hề uổng phí. Trên đường đi, Lương tổng quản giới thiệu rất nhiều sự tình, kể cả trong một ít quy củ nội cung cho hắn. Lúc này, trong Hoàng cung Liêu Quốc, tương đối đơn giản hơn thời sau rất nhiều, cũng không có cái gì đi vài bước nhất định phải cúi đầu. Bước chân phải bước bao nhiêu, mấp quy củ tra tấn người như vậy, nhưng một ít địa phương không thể đi, người tuyệt đối không thể đi, một ít chuyện không thể làm, cũng tuyệt đối không thể làm. Lương tổng quản nói xong quy củ, lại hỏi Trần Nguyên, còn có chưa rõ không? Trần Nguyên suy nghĩ một chút, lại hỏi, xin hỏi tổng quản, có thể lộ thoáng một tí, tiểu hoàng tử kia có tính tình như thế nào không? Lương tổng quản liếc nhìn Trần Nguyên, rất tán thưởng, nói, không tệ, khó trách mấy người thi thố, chỉ có một mình ngươi thông qua nhanh nhất, 3 người khác bây giờ còn đang khảo hạch kia. Ánh mắt công chúa xác thực không kém, ta đã nói với ngươi rồi, ngươi làm đồng đọc này, thật ra là rất nhàn nhã, hiện tại người cả triều đình đều biết, hoàng thượng đang suy nghĩ biện pháp lập cửu vương tử làm thái tử. Hơn nữa tiểu hoàng tử kia xác thực cũng không phải người đi đọc sách. Các ngươi đi, mỗi ngày cùng hắn đọc sách vở 1 lần là được rồi. Đợi ngày sau, mặc dù không thể làm đại quan. Nhưng so với người tống bên ngoài kia, vẫn may mắn hơn một ít, cách trương.